Muội báo án là đúng rồi. Chuyện như vậy, nếu họ muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Ta có quyền kiểm tra, thậm chí giải phẫu thi thể. Nói xong, Mạnh Thiên Sở dẫn Mộ Dung Huynh Tuyết, Chu Hạo, Vương Dịch và các huynh đệ đến phòng đặt di thể của nhị phu nhân. Do là mùa đông, những ngày này lại đặc biệt lạnh, do đó tốc độ sinh thối của thi thể rất chậm. Miêu Du một mình ở ngoài cửa bất an mà chờ đợi. Đột nhiên, một nha hoàn chạy đến báo là cả nhà đang về tới. Miêu Du nhìn về phía cửa phòng còn đóng chặt, cắn cắn môi, xong bước ra từ trước cửa vườn, nghênh tiếp những người đang về. Xem ra, quản gia đã báo cho Miêu Triết biết chuyện, nên mọi người nhìn Miêu Nhu với ánh mắt rất khác. Miêu Triết bây giờ bước tới vung tay tát con gái, tức giận nói: "Người còn hiềm cái nhà này chưa loạn hay sao? Còn báo án cái gì nữa? Ta đã nói với người rồi, mẹ ngươi bị ức chứng mới phát điên, sau đó trong đêm bị cảm lạnh phong hàn mà chết. Người còn bày trò gì vậy?" Miêu Nhu dùng tay che má, bị Miêu Triết đánh bầm, uất hận nói: "Ông nếu có trách thì trách năm xưa, đừng cho tôi học y. Ông đã cho tôi học rồi, tôi tự biết mẹ tôi chẳng mắc chứng ức cực gì cả. Mà là có người hạ độc cho mẹ tôi chết." Miêu Triết nghe thế, sắc mặt biến hẳn, chẳng quản gì đến Miêu Du, vội xông tới phòng đặt thi thể của nhị phu nhân. Cửa phòng đóng chặt, y dùng sức đấm cửa, cửa mở ra, Chu Hạo đứng ngay trước đó. Miêu Triết không có lý gì đến, xông thẳng vào trong. Chu Hạo dùng tay chụp vai Miêu Triết lại, nhẹ nhàng đẩy một cái. Miêu Triết lập tức thối lui mấy bước. Miêu Triết không ngờ lão đầu ốm o nhất mực theo Mạnh Thiên Sở lại có công phu như vậy. Y lật tay định chụp vào chỗ yếu hại của Chu Hạo. Chu Hạo tự nhiên đoán biết được nhân trảo của y còn chưa đến, đã dùng tay còn lại điểm vào huyệt đạo của y. Miêu Triết lập tức biết bản thân không phải đối thủ, cả người tê bại mềm nhũn gục xuống đất. Đại phu nhân thấy Miêu Triết ngã xuống định xông lên, Chu Hạo lạnh lùng nhìn ả mà quát: "Không sợ chết thì cứ lên." Đại phu nhân vẫn sấn tới mà quát: "Người thì đã chết rồi, các người còn không để cho an thân, đây là ý gì vậy?" Chu Hạo vì không muốn quấy nhiễu Mạnh Thiên Sở ở bên trong, đã đóng cửa lại sau lưng mình, đứng án ở ngay cửa. Tam phu nhân lập tức đến đỡ Miêu Triết dậy, bước qua một bên. Chu Hạo nói: "Là gia quyến của người chết báo án, nhà môn chúng tôi án theo trình tự không thể không quản. Nếu người chết đúng bị mắc ức chứng mà chết như vậy, thì các người cũng không phải việc gì. Chúng ta khám nghiệm xong, tự nhiên để cho các người hạ táng, nhập thổ an thân." Chu Hạo vừa nói xong, cửa phía sau lưng đã mở ra. Mạnh Thiên Sở bước ra, nhìn những người đứng ở ngoài, thần tình nghiêm túc mà nói: "Người chết e rằng không thể nhập thổ an thân được, vì trước đó đích xác đã bị người ta hạ độc mà chết." Những người trước cửa nghe thế đều biến hẳn nét mặt. Miêu Du xông tới, giọng nói nghẹn ngào: "Ngài xác định sao?" Mạnh Thiên Sở nghiêm nghị gật đầu đáp: "Không những phát hiện được vật thuộc loại mạn đà la, mà còn có một ít tỉ xương." Miêu Du a lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Tương công của nàng ta vội đỡ dậy. Miêu Giác cũng chạy đến cạnh tỉ tỉ, ngồi dựa vào nàng, sắc mặt trắng bệch. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nói với Vương Dịch: "Trước hết, bắt những người trong viện này đưa về nha môn giam lại, nhớ không được giam chung với nhau." Trong vườn tức thời hỗn loạn một tràng, đại phu nhân bước đến trước mặt Mạnh Thiên Sở, cười lạnh nói: "Người hôm nay đừng mong mang người nào ở đây ly khai." Vương Dịch không hề quan tâm, đi ra gọi người. Mạnh Thiên Sở nhìn đại phu nhân hỏi: "Đại phu nhân, ý của bà là như thế nào đây?" Lúc bây giờ đại phu nhân lại khinh khỉnh mà nói: "Người tra ra ai hạ độc rồi bắt đi là được, không có lý gì cũng bắt đi như vậy. Trong nhà này trống hoắc, di thể của nhị phu nhân làm sao đây?" Mạnh Thiên Sở hừ lạnh một tiếng, hỏi lại: "Người không phải là mong cho nhị phu nhân chết hay sao? Người chẳng phải trước đó có thể là cho bà ta tự sanh tự diệt hay sao? Hiện giờ người đã chết rồi, người sao lại quan tâm trở lại như vậy?" Đại phu nhân bị Mạnh Thiên Sở nói như tát vào mặt, tức khí trù chéo: "Người có bản lãnh thì tra ra đi, không có bản lãnh sao lại bắt chúng ta về hết vậy?" Chu Hạo bước tới trước, đại phu nhân trước đó đã nhìn thấy công phu của y, theo bản năng lùi lại một bước. Chu Hạo bảo: "Chúng ta nếu muốn bắt ai thì e rằng chẳng ai ngăn được." Miêu Triết bước tới nói với Mạnh Thiên Sở: "Ngài biết là Tuyết Nhi nhà tôi thân thể không khỏe, ngài có thể..." Mạnh Thiên Sở đáp: "Người thì chúng ta phải mang đi, còn về tứ phu nhân, ta sẽ dặn thủ hạ an bài cho tốt." Đại phu nhân thấy không còn hy vọng gì nữa, liền nói: "Vậy ngươi dù sao cũng để chúng ta về phòng thu thập y phục một chút chứ. Hiện giờ khi trời lạnh như vậy, nếu để rét cóng chúng ta có quyền kiện người đấy." Mạnh Thiên Sở đáp:

Mạnh Thiên Sở đáp, phải hay không đều không trọng yếu. Mộ Dung Huynh Tuyết không hiểu, Mạnh Thiên Sở giải thích, cô ta ít nhất không giết con mình, còn nhị phu nhân không tạo ra uy hiếp gì với cô ta được. Do đó, cô ta không có lý do hại nhị phu nhân, do đó không trọng yếu lắm. Mộ Dung Huynh Tuyết lại hỏi, tôi không nhận là thế, nếu cô ta nhận định nhị phu nhân giết hai con mình, cô ta báo thù thì sao? Mạnh Thiên Sở nói, với cá tính huỳnh hoàng khoác lác của cô ta hoàn toàn không cần phải tự thân làm chuyện đó. Cô ta nếu như thật sự hoài nghi nhị phu nhân, ắt cô ta sẽ báo hoặc cho chúng ta hoặc cho Miêu Triết, chứ không sử dụng âm chiều như vậy. Mộ Dung Huynh Tuyết nghĩ cũng phải, lại nói, vậy nếu như biết ai giết con của mình, cô ta có khi nào sợ dẫn hỏa cháy vào người mà không nói cho chúng ta biết không? Mạnh Thiên Sở gật đầu đáp, khả năng này không phải là không có. Thân thể của tứ phu nhân đó vốn rất yếu. Đại phu nhân và phu nhân dày vò như vậy, nghĩ ra quả thật đáng thương. Mộ Dung Huynh Tuyết lại nói, chính như Miêu Dù đã nói, ngày ngày ăn chay niệm Phật, thực tế lòng dạ ác độc vô cùng, không biết là muốn hại chết bao nhiêu người mới chịu thôi. Mạnh Thiên Sở hỏi, ý tứ của cô hung thủ là đại phu nhân sao? Mộ Dung Huynh Tuyết lập tức nói, muội không có nói đâu, muội chỉ nói là bà ta xấu mà thôi. Bước đến một lao phòng, thấy bên trong đều là các nhà hoàn bị giam. Mạnh Thiên Sở bảo, đi vào trong xem thử, có thể sẽ có thu hoạch đấy. Hắn chờ cho ngục tốt mở cửa ra xong, bọn nha hoàn thấy hắn đến đều luôn miệng thỉnh cầu thả họ ra, nói là lao phòng này quá lạnh, chịu không nổi. Mạnh Thiên Sở nói, cũng khó cho các người rồi, nếu như các người biết cái gì, hãy báo cho ta biết, chúng ta sớm phá được án, các người sẽ sớm được thả ra thôi. Mọi người nghe thế đều không lên tiếng, chỉ áp vào nhau tại một chỗ, cùng dùng thân thể sưởi ấm cho nhau. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, ta biết sự dè dặt của các ngươi, nhưng nếu tên hung thủ đó đúng là chủ của các ngươi, thì e rằng các ngươi có muốn ở lại Miêu gia làm việc cũng không được nữa rồi. Nếu các ngươi biết mà không nói, để chúng ta tra ra rồi, các ngươi ngược lại sẽ bị liên lụy, phạm vào tội biết mà không báo. Mạnh Thiên Sở nói như vậy, các nhà hoàn lập tức xì xào bàn tán với nhau. Hắn ngồi lên ghế do ngục tốt dọn tới, lại hỏi, lục hai vị thiếu gia xảy ra chuyện, ai là người nghe thấy bà mụ té xuống đất chạy lên trên lầu? Một tiểu nha hoàn trong đám khiếp đảm lại đáp, là tôi. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho cô bé từ trong đám bước ra. Nha hoàn này dường như bị lạnh quá, cứ rùn lập cập bước đến cạnh hắn. Mạnh Thiên Sở hỏi, người là nha hoàn của tứ phu nhân sao? Nha hoàn đó gật đầu đáp là phải. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, người lên trên đó mấy thấy được cái gì? Nha hoàn đó đáp, lúc đó sư gia ngài đã hỏi con rồi mà. Mạnh Thiên Sở lại nói, đúng như vậy, nhưng ta muốn hỏi ngươi lại một lần nữa. Nha hoàn ngẫm nghĩ lại đáp, lúc đó con cùng các tỷ muội dưới lầu nghe trên lầu có tiếng động, mọi người cho là em bé lăn xuống sàn nên bảo con lên trên xem. Con lên trên đó đầu tiên thấy bà Tú, bà Vũ đang té dưới sàn, ngẩng đầu lên thì thấy hai vị thiếu gia đang trèo trên sàn nhà. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho Mộ Dung Huynh Tuyết lấy cái hộp có đựng đôi trường mệnh tỏa ra đưa cho nhà hoàn xem, rồi hỏi, có nhìn thấy đôi trường mệnh tỏa này chưa? Nhà hoàn đó gật đầu đáp, đã nhìn thấy qua, trước đây hai vị thiếu gia nhất mực đeo trên người. Mạnh Thiên Sở giao cho các nhà hoàn khác xem, đều nói là đã thấy qua. Mạnh Thiên Sở gật gù giao trả hộp lại cho Mộ Dung Huynh Tuyết. Hắn nhận ra hai nhà hoàn bị nhị phu nhân đánh ngày đó, liền gọi bước ra khỏi hàng mà nói chuyện. Mạnh Thiên Sở hỏi, người có ấn tượng gì về chuyện đôi trường mệnh tỏa này bị lột ra khỏi cổ của hai vị thiếu gia từ khi nào không? Nhà hoàn đáp, đôi này trước giờ không hề bị cởi xuống, từ khi sinh ra là mang cho tới bây giờ. Ngày hai vị thiếu gia xảy ra chuyện cũng là ngày nhị phu nhân đến phòng, đôi trường mệnh tỏa này vẫn còn đeo ở cổ hai vị thiếu gia. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, người sao nhớ rõ như vậy? Nhà hoàn đó gật đầu, không sai đâu, hai vị thiếu gia nhất mực được tôi và bà Vũ chiếu cố. Ngài có thể hỏi Vũ xem, bà ấy nhất định nhớ rõ. Mạnh Thiên Sở quay sang hỏi Mộ Dung Huynh Tuyết, bà Vũ có bị giam trong này không? Mộ Dung Huynh Tuyết bước ra cửa gọi hỏi cũng tốt. Chẳng mấy chốc, bà Vũ được dẫn vào. Mạnh Thiên Sở bảo, người đem tình huống ngày hai vị thiếu gia mất kể lại cho ta nghe. Bà Vũ lại kể, nhân vì đầu hôm từ phòng đại phu nhân trở về hơi trễ, cho nên tôi lên phòng thì hai cậu đã ngủ rồi. Lúc đó tôi cũng mệt, ở phòng đại phu nhân cũng ăn rất nhiều cơm rượu, không dám ban đêm cho hai cậu bú, sợ rượu sẽ ảnh hưởng đến hai cậu, cho nên tôi đến phòng cách vách mà ngủ. Sáng sớm dậy rửa ráy xong, không nghe thấy tiếng của hai cậu, tôi cho rằng còn ngủ nên xuống dưới lầu chuẩn bị y phục và đồ ăn dặm cho cả hai. Sau khi tôi xuống lầu chuẩn bị khoảng một canh giờ, thì lên đã thấy hai cậu chết rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế hỏi, khi người rời khỏi phòng đại phu nhân về, có thăm qua hai đứa bé không? Bà Vũ gật đầu đáp khẳng định, có thăm qua, hai cậu ngủ rất say. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, lúc đó người chẳng phải là uống rượu sao, sao nhớ được chứ? Bà Vũ đáp, chỉ là ít cơm rượu thôi, tôi không có say. Hơn nữa, hai đứa bé ban đêm có thói quen uống nước, tôi còn cho hai cậu uống nước đường nữa chứ. Hai đứa đều uống một chút ít rồi thôi, xem ra là ngủ mê quá. Tôi cũng không thèm quản, cho hai đứa tiếp tục ngủ, đắp mền tấn gối xong rồi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở bây giờ suy nghĩ, nếu nói như vậy thì thời gian tử vong mà hắn nhận định không đúng rồi. Hắn ta hỏi, vậy đêm đó ngươi ngủ cách vách lại không nghe hai đứa nhỏ khóc lóc gì à? Bà Vũ hơi ngượng nghịu lại đáp, chắc là uống rượu vào nên tôi ngủ say quá, không nghe thấy gì. Mạnh Thiên Sở lấy đôi trường mệnh tỏa ra cho mụ Vũ xem, bảo bà ta xác nhận thử. Bà Vũ xem qua đáp là của hai thiếu gia. Mạnh Thiên Sở ra hiệu khẳng định lại lần nữa, bà Vũ đáp chắc chắn là thế. Hắn bảo, người nhìn thấy đôi trường mệnh tỏa này lần cuối là khi nào, nhớ cho kỹ, không cần phải vội. Bà Vũ suy nghĩ một hồi đáp, xem ra là đêm khuya trước khi hai hài tử chết. Mạnh Thiên Sở thấy lời đáp của bà ta trùng với lời khai của nha hoàn, xem ra là không sai, hỏi tiếp, lúc ta đến không hề thấy đôi trường mệnh tỏa này, không phải là nói phòng đó chỉ có ngươi và nha hoàn đến hay sao? Người lúc đó vào phòng thấy hai hài tử bị treo trên phòng, có chú ý đôi trường mệnh tỏa này không? Có phải là nó còn treo trên cổ hai đứa bé không? Bà Vũ và nha hoàn đưa mắt nhìn nhau đều lắc đầu. Bà Vũ đáp, tôi lúc đó sợ quá ngất đi, khi tỉnh lại không còn ở trên lầu nữa mà bị đưa xuống dưới lầu rồi. Nha hoàn kia nói, tôi cũng không nhớ rõ, lúc đó chỉ nhớ lớn tiếng gọi mọi người dưới lầu lên, chờ bọn họ lên rồi quản gia bảo không cho ai tiến vào phòng, còn cho người đi báo quan, sau đó thì các ngài tới đó ạ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nhìn các nha hoàn đã rất đến cóng cả người đi ra cửa mà bảo, mang bồn lửa đến cho bọn họ, họ cũng rất đáng thương. Bọn nha hoàn bây giờ nghe hắn nói thế đều luôn miệng cảm tạ. Mạnh Thiên Sở lại bảo, các người nếu nhớ ra điều gì có thể báo với ta bất cứ khi nào. Nếu như không phải chủ nhân của các ngươi làm, các người có thể sớm được thả ra. Các nhà hoàn đều đua nhau gật đầu. Mạnh Thiên Sở bước ra ngoài và tiếp tục đến phòng tiếp theo. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.